Kiều Thê Như Vân, chương 117, bản tính khó rời, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo vội vàng ngăn lại, nói, sư sư thì chậm đã, vừa rồi không phải các ngươi đáp ứng hát và khiêu vũ cho ta rồi sao? Cũng không thể nuốt lời, có phải không? Vân Vân mím môi không nói lời nào, ngược lại, sư sư thấp giọng khanh khách cười rộ lên, rất có một ý vị phong tình khác, nói. Này, tựa như ngươi nhớ rõ rất người khác thiếu ngươi cái gì, thôi bỏ đi, ngươi muốn nhìn điệu múa gì, nghe ca khúc gì? Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, chứng kiến có mấy tên khách về muộn đi qua, mới nghe nói sư sư và Vân Vân muốn ca hát và khiêu vũ, lập tức nghỉ chân, rất nhiều hứng thú, đem khóe mắt quét qua tới chỗ này. Nhìn cái gì vậy, người ta không phải khiêu vũ và hát cho các ngươi, trong lòng Thẩm Ngạo âm thầm khó chịu, liền cười nói với bọn họ. Chúng ta đi tìm một chỗ thanh tịnh đã. Ánh mắt xoay chuyển, lại chứng kiến lầu hai có người nhô đầu ra, thần sắc Thẩm Ngạo sừng sốt một chút, đây không phải là Vương Cát tướng công sao? Trong lòng Thẩm Ngạo lập tức sinh ra ý xấu hổ, quá ngượng ngùng, tiếp nhận sứ mạng của hắn rồi, chữ viết không đưa đến, ngược lại còn ôm luôn cả little girl của hắn vào lòng. Chỉ là Thẩm Ngạo lại nghĩ, hắn và Vương Cát tướng công mới quen đã thân, hắn nhất định sẽ không trách mình, bằng hữu như tay chân, lão bà như quần áo mà, huống chi Vân Vân còn không phải lão bà của hắn. Nữ nhân này còn chưa trở thành người của người đàn ông nào, ai cũng có truy cầu quyền lợi, phải không? Vừa nghĩ như thế, cái kia một điểm áy náy còn sót lại trong lòng lập tức hóa thành hư ảo, mặt dày mày dạn hô về hướng lầu 2. Vương tướng công, hả? Mấy ngày không thấy, thì ra ngươi cũng ở nơi đây. Triệu Cát ló đầu ra, mang theo vẻ mỉm cười, người hắn nhìn không phải Thẩm Ngạo, mà là ánh mắt lướt qua Thẩm Ngạo xuyên thẳng đến trên người sư sư và Vân Vân, ánh mắt kia hơi có chút mập mờ, lại giống như rất có thâm ý mà nháy mắt thẳng đến lúc cuối cùng, mới rơi xuống trên người Thẩm Ngạo, nói. Thì ra là Thẩm công tử có bận gì không, lên ngồi một chút. Thân phận Vương Cát này quả thật không tầm thường, chắc là thượng khách đại hoàng tử mời, nói không chừng còn là một hoàng thân quốc thích. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, cũng không nhăn nhó, nói với Vân Vân, sư sư. Hai vị tiểu thư đi trước đi, lát nữa ta sẽ đi thì hoa quán nghe các ngươi hát, xem các ngươi múa. Nhanh chóng đuổi các nàng đi, nhất là Vân Vân, đừng để cho nàng lên lầu, nếu không mặt mũi mọi người sẽ rất khó coi. Vân Vân lấy hết dũng khí, nói, Thẩm công tử không phải muốn nghe ta hát ca khúc sao? Tại sao lúc này phải đuổi chúng ta đi? Vân Vân biểu lộ sâu kín, hơi có chút không muốn. Chu Hằng tại bên cạnh một mực không nói gì, lúc này vừa nghe à, minh bạch Vân Vân cô nương muốn hát ca khúc, biểu ca lại ngăn cản, biểu ca cũng quá ngồi mâm này mà liếc mâm nọ đi, không được, nhất định là biểu ca không làm ra vẻ xấu hổ, muốn cự tuyệt hai mỹ nhân, biểu hiện mình cao thượng. Cái tên xấu xa này, có lẽ là nên để Chu thiếu gia hắn làm, biểu ca cũng rất vất vả rồi, không thể chuyện gì cũng để cho hắn ra mặt dàn xếp. Chu Hằng hiên ngang lẫm liệt đứng ra, nói, biểu ca cái này là ngươi không đúng, Vân Vân cô nương trông mòn con mắt, nếu muốn hát ca khúc ở trước mặt ngươi, luận bàn ca múa cùng với ngươi, làm sao ngươi có thể cự tuyệt được. Việc này để ta làm chủ, Vân Vân cô nương không thể đi. Chu Hằng đi theo Thẩm Ngạo lâu, cũng học xong một chút vô sỉ của Thẩm Ngạo, đáng. Góc truyện audio.com, tiếc người này hiểu sai ý cho rằng Thẩm Ngạo vừa muốn làm tiểu nhiên lại vừa muốn lập đền thờ, lời này lại làm cho Thẩm Ngạo thân là biểu ca, hơi có chút cảm giác đâm lao phải theo lao. Lúc này, Triệu Cát cười cười đi xuống lầu chắp tay nói với Thẩm Ngạo. Thẩm công tử, vì sao chậm chạp không lên trên vậy? Thẩm Ngạo cảm thấy hổ thẹn đang muốn nói cái gì đó, lại nghe đến sư sư u oán nói. Thẩm công tử đang muốn đuổi chúng ta đi này, nhớ tới thật sự làm người ta giận, tỉ muội chúng ta cứ như vậy mà bị người đuổi đi sao? Vương tướng công, người tới bình luận phân xử, hắn làm như vậy có phải là xem thường chúng ta không? Vương Cát cười một tiếng, nói, vừa vặn chúng ta cùng đi lên trên ngồi xuống, ta và Thẩm công tử là bạn tốt cùng hai vị tiểu thư. Khục khục, cũng có vài lần gặp mặt, đại hoàng tử này kết giao rất dày cùng với ta, hắn không biết trách móc ta đâu, Thẩm công tử, xin mời. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút không tình nguyện, lại chỉ có thể kiên trì nói. Được rồi, ta cũng đang muốn từ từ nói chuyện cùng Vương tướng công. Mọi người lên lầu, ngồi xuống ở trong sương phòng, sư sư nhân tiện nói. Ta nguyện đánh bạc chịu thua, nguyện vì Thẩm công tử múa một điệu, như thế nào? Đã đến chính là đã đối mặt, dù sao ra mặt dày, bị Vương tướng công chọc thủng cũng không có gì không thể chấp nhận được. Thẩm Ngạo khôi phục thần thái lúc trước, cao giọng nói. Không, ta muốn Vân Vân hát một khúc trước. Sắc mặt Vân Vân ửng đỏ, giận dữ nói, sư sư thì hát rất tốt, Thẩm Ngạo rung đùi đắc ý nói, Vân vân à, ta đây cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi tự ý múa, như vậy hát ca khúc nhất định hơi có vẻ chưa đầy đủ, gọi ngươi tới hát là để cho ngươi lấy thừa bù thiếu, đền bù chỗ chưa đầy đủ của bản thân, như vậy mới có không gian tiến bộ, ngươi phải hiểu được một phen khổ tâm của ta mới đúng. Thẩm Ngạo nói mò vài câu lung tung, liếc nhìn Vương Cát lập tức cũng khen hay, nói. Thẩm công tử nói không sai, hát và vũ đạo, sư sư, vân vân đều là tốt nhất, lại chưa từng xem sư sư khiêu vũ, vân vân hát ca khúc rất có ý tứ. Thấy Vương Cát ủng hộ Thẩm Ngạo, sắc mặt vân vân lại đỏ lên, liền hỏi. Thẩm công tử muốn nghe ca khúc gì vậy? Thẩm Ngạo trầm ngâm một chút mới nói. Ta muốn nghe, La Giang Oán. Vân vân ngạc nhiên một chút, nàng tinh thông ca khúc đâu chỉ ngàn vạn, nhưng ca khúc gọi La Giang Oán lại chưa bao giờ nghe nói, không khỏi tò mò mà hỏi thăm. Thứ cho ta hiểu biết ít, không biết La Giang Oán này là ca khúc gì? Thẩm Ngạo từng nghe qua một ít ca khúc cổ đại, nhất là Minh Khúc, ngược lại có phần hiểu biết, liền nâng cuống họng lên hát. Lâm Hành dắt quần áo, hỏi Oan gia bao lâu trở về. Phải về chỉ đợi hoa đào trên trán, một chén rượu đưa vào tâm can. Khi đó người xưng nô tài mãn nguyện, tiếng nói của hắn khá tốt, chỉ là điệu hát có chút biến dạng, mọi người vừa tập trung tinh thần nghe, lập tức minh bạch ý tứ trong ca khúc. Thê tử bên trong ca khúc đầu tiên là giúp lão công mặc quần áo, hỏi hắn lúc nào về nhà, đây là lưu luyến vô hạn và không muốn lão công rời đi. Nhưng mà một người thê tử ôn nhu chắc chắn là không biết dừng ở đây, nàng còn đưa một chén rượu tới, sau đó, hai đầu gối quỳ xuống trước người trượng phu, nàng dặn dò trăm ngàn lần dặn dò. Thời điểm qua cầu, phải lập tức đến ngay, phòng ngừa ngựa xảy ra việc ngoài ý, thời điểm ngồi thuyền đưa đò, nhất định không. Góc chuyện audio.com, cần phải tranh giành đi trước, an toàn trọng yếu nhất, phải bảo vệ chính mình, không cần phải làm chuyện hoang đường, sự tình làm tốt rồi, nhanh chóng về nhà, ta nhớ ngươi, là bị dày vò, sống một ngày bằng một năm. Chỉ có trượng phu bình an về nhà, thê tử mới được hoàn thành tâm nguyện. Gạch nối, vân vân và sư sư không kìm lòng được vừa nghe đã ngây người, đôi mắt phảng phất xuyên qua hư không, chỉ thấy xuất hiện một tình cảnh, thê tử kia đưa rượu nóng qua quỳ tại bên người lão công an ủi vô hạn, đi đường bình an, đều là những chi tiết việc nhỏ, rất tỉ mỉ, còn muốn trăm ngàn lần dặn dò, nhiều lần dặn dò, tình cảnh này, lời ấy, rượu này, tâm người nam nhân nào không bị hòa tan. Cái ca khúc này, tuy nói trắng ra, không có quá nhiều mịt mờ, nhưng những từ trắng ra này tụ tập cùng một chỗ, liền tràn đầy sức cuốn hút, từ hoa lệ tuy đẹp hơn, nhưng từ trắng ra như thế càng làm người dao động tâm linh so với mấy từ hoa lệ đẹp đẽ. Ánh mắt vân vân sáng ngời, trong lòng liền nghĩ, cái ca khúc này là Thẩm công tử làm sao, xem ra hắn cũng không chỉ biết mỗi việc làm thơ vẽ tranh. Nàng mang theo hào hứng nói với Thẩm Ngạo, Thẩm công tử có thể hát lại một lần hay không, để cho vân vân có thể nhớ kỹ. Thẩm Ngạo nói, không bằng để ta viết nó ra coi như là lễ vật đưa cho vân vân. Vương Cát nghe nói Thẩm Ngạo muốn viết chữ, lập tức hào hứng, nói. Ta gọi người cầm giấy đến. Một bên, trong lòng Chu Hằng hơi có chút không quá cam tâm tình nguyện, nghe hát xem khiêu vũ mới là chính, biểu ca không nên viết ca khúc đó ra làm gì, một bài đó tiêu giá trị thiên kim đó, viết, rất nhiều sự tình sẽ bị trở ngại. Giấy được đưa tới, Thẩm Ngạo ngừng thở tay mang theo bút nhìn về hướng Vương Tướng Công, bĩu môi nói. Vương Tướng Công, phiền ngươi một chút, hắn không có một điểm ý tứ hổ thẹn, ý tứ kia chính là phiền Vương Tướng Công hỗ trợ đến mài mực. Sư sư thấy bộ dáng Thẩm Ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến như vậy, Triệu Cát lại không phát tác được, lập tức che miệng cười trộm, một đôi mắt dụ dỗ ném về phía Triệu Cát. Vương Tướng Công, còn không mau nghiền mực cho Thẩm đại tài tử. Triệu Cát thoáng trồi lên một tia xấu hổ, lại lập tức tan thành mây khói, xúc động cười nói. Tốt tốt, vén tay áo lên, đi đến động thủ. Thẩm Ngạo xem xét tư thế Vương Tướng Công không đúng lắm, đây là nghiền mực sao? Mài mòn nghiền mực thì có, hắn quá kém rồi, xem ra người này cũng chỉ biết ăn sẵn, không khác gì biểu đệ. Trong lòng Thẩm Ngạo không khỏi đột nhiên bắt đầu cảm thán, ai, trên đời này, tài tử toàn năng như hắn đã không còn nhiều lắm, nhân tiện nói. Để cho vân vân đến đây đi, vân vân khéo tay, nghiền ra mực nước mới đẹp. Thẩm Ngạo mang theo một chút ý tốt, không quên giáo huấn Triệu Cát một lượt nói. Vương Tướng Công à, làm nam nhân, sao có thể tứ chi không động được, sau này hãy học tập nhiều hơn, nhiều một tay nghề là hơn một phần cơm ăn. Triệu Cát giờ khóc giờ cười, đổi lại là vân vân, Thẩm Ngạo hít vào một hơi, hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, cố gắng lấy lại một ít tinh thần, nghĩ, liền chọn thư pháp đồng kỳ xương, chấm mực liền cầm bút viết ra thư pháp đồng kỳ xương tụ tập tất cả sở trường danh ra, là thứ dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận nhất, đã có vẻ đẹp phiêu giật lại vừa mịn, mượt mà bút chưa dứt thần thái Triệu Cát vô cùng vui mừng, cao giọng kêu chữ tốt nói. Xem chữ Thẩm công tử viết bút như rồng bay, không nhìn. Góc truyện audio.com Đến hữu chỉ nhìn tư thái hạ bút đã rất làm người ta say mê. Lời Triệu Cát nói, Thẩm Ngạo một câu cũng không nghe thấy, phàm là khi hắn làm việc sự vật quanh mình phẳng phất biến mất sạch sành xanh, cái loại chuyên chú chăm chú này lại rất hấp dẫn Vân Vân. Đợi cho bài hát hoàn thành, Vân Vân dẫn đầu nói. Thẩm công tử viết chữ thật tốt, một câu này là tán thưởng từ đáy lòng, lại rất được mọi người đồng ý, ngoại trừ Chu Hằng buồn ngủ bên ngoài kia. Triệu Cát thổi khô nét mực cho Thẩm Ngạo, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tay, yêu thích không muốn buông, nói. Thẩm công tử, không biết đây là thể chữ gì, vương mỗ thật sự chính là chưa hề thấy. Lập tức Triệu Cát không kìm lòng được thở dài một hơi, về khách quan, so sánh với gầy kim thể của hắn, rõ ràng cái chữ viết này có vẻ cao hơn một cấp bậc. Nếu nói là Triệu Cát khai sáng chữ viết gầy kim thể, một loại phong cách thể hạc như vậy, thư pháp đồng kỳ xương là hội tụ đặc điểm tất cả danh gia cơ hồ không bắt bẻ được khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Triệu Cát một bên nhìn xem chữ viết, bên kia lại là đang nghĩ thiếu niên này, rõ ràng chỉ là 17-18 tuổi, nhưng hết lần này tới lần khác mặc kệ tại giám bảo hay là đi viết chữ, luôn luôn một phong cách quý phái, hẳn là lúc hắn tập tễnh học bước đã bắt đầu học tập viết chữ, giám bảo. Nếu không, làm sao có thể thuần thục như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, làm cho người ta nghĩ mãi không thông, Triệu Cát cười khổ một tiếng trong lòng, chỉ sợ cái này chỉ có thể dùng kỳ tài ngút trời để giải thích. Ngược lại, Sư Sư và Vân Vân chứng kiến Thẩm Ngạo ghi, La Giang Oán, lại có chút ngây dại, bên trong giấy biểu đạt tình nhân chia lìa, sôi nổi, bên trong ngàn vạn lần chúc tụng, mang theo một loại sầu bi nhàn nhạt. Án lấy ca khúc Thẩm Ngạo viết, Vân Vân bắt đầu hát lên, cả Chu Hằng gục xuống bàn nằm ngáy o. O, kia cũng bị âm thanh dễ nghe làm bừng tỉnh, rất sướng tai. Vân Vân có tiếng nói thanh lệ, thanh âm hát lên uyển chuyển triền miên, La Giang Oán ở trong miệng anh đào của nàng phát ra, đúng là nhiều vài phần buồn, mọi người nghe đến ngây dại, Thẩm Ngạo dùng đốt ngón tay vỗ nhịp trong lúc nhất thời cũng bị thanh âm này mê hoặc không khỏi suy nghĩ đến chỗ rất xa, là người của hai thế giới, rất nhiều cảnh tượng rõ mồn một hiên lên trước mắt, thanh âm cảm thán liên tục vang trong lòng. Vân Vân ca xong khúc hát cũng bị ca khúc chính mình hát làm cho xúc động, làn điệu nguyên minh so với lưỡng tống lại có đột phá mới, quan trọng nhất là từ bỏ, từ ngữ trao chuốt phiền phức nhiều vài phần bi ai và nỗi buồn ly biệt, nữ hài nhi đa sầu đa cảm, trên mặt đẹp kia lập tức sinh ra một chút vẻ u oán. Nhìn về phía Thẩm Ngạo, Vân Vân nói, Thẩm công tử làm ca khúc thật tốt. Trên miệng Vân Vân nói như vậy, trong lòng không tự chủ được mà nghĩ đến đêm hôm đó, bộ dáng Thẩm Ngạo cười tâu toét làm dâm từ cũng là làm thơ, vì cái gì mà cảm giác khác hẳn, tại sao cảm thấy Thẩm công tử kia và Thẩm công tử hiện tại có bất đồng lớn đến như vậy. Chu Hằng ở bên phá hư phong cảnh, nói, trong có ý tứ là không muốn trượng phu đi xa, thê tử lưu luyến không rời. Ai, ca khúc tốt hay nhất đúng là một câu bên ngoài lại dỗi rảnh luyến hoa kia, ha ha. Chu Hằng dứt lời, cười đến rất mập mờ, rất có thâm ý. Thẩm Ngạo lập tức im lặng, vốn là lúc hắn vừa nghe xong, cho rằng Chu Hằng gần đây học vấn đi lên, đi theo chính mình, ngay cả đầu. gocchuyenaudio.com, óc cũng đều nhận được thăng hoa rồi. Nhưng sau khi nghe nửa câu cuối, lập tức ngạc nhiên, thật đúng là bản tính khó rời. Cách chương.